phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, phần 30, chương 30 vai ác Tần Nam ngẩng đầu mặt vô biểu tình nhìn hắn. Tô Tử trong lòng một đột, lập tức không dám tiếp tục quậy đi xuống. Cười mỉa bắt được nam nhân góc áo, xử lý tốt miệng vết thương về sau. Tần Nam lại phải đi. Tô Tử Khanh hồ nghi nói. Ngươi tại đây cục trong trò chơi rất bận sao? Phải biết rằng phía trước trò chơi, Tần Nam có thể nói là một tấc cũng không rời đi theo hắn bên người. Lần này là làm sao vậy? Nói không đến hai câu muốn đi, Tần Nam gật gật đầu. Nói, cao cấp cục vận hành thực dễ dàng ra sai lầm. Ta muốn duy trì trò chơi vận chuyển, hảo đi, Tô Tử Khanh nhấp khởi khóe miệng. Kia về sau ta chỉ đánh cấp thấp cục hảo, như vậy Tần Nam là có thể vẫn luôn đi theo hắn bên. Người Tần Nam biết hắn tiểu tâm tư cũng không vạch trần. Sờ sờ đầu của hắn xoay người đi rồi, trùng hợp lúc này. Ném rớt ác quỷ cổ nguyên vào được, nhìn cả người là huyết cổ nguyên. Tô Tử Khanh sửng sốt một chút. Vội vàng đi lên đỡ người. Người đây là có chuyện gì? Cổ Nguyên nói, ta phía trước cùng những cái đó quỷ dây dưa. Bọn họ không có muốn đả thương ta ý tứ. Kết quả liền ở vừa rồi. Ta tính toán ném ra ác quỷ rời đi thời điểm. Cái kia quỷ đột nhiên đối ta khởi xướng công kích. Trên người thương chính là hắn lưu lại. Sau lại ta phát hiện ác quỷ giống như sợ hỏa. Ta liền ở hắn xông tới thời điểm đem hắn ấn vào đống lửa. Tuy rằng bỏng tay, nhưng là cũng may quỷ là đã chết. Tô Tử Khanh gật gật đầu. Như suy tư gì nói. Lần này trò chơi giống như đều là quay chung quanh chạy tới bắt đầu từ phòng ngay từ đầu chủ kiến. Lên cao độ ấm chính là, lại đến sau lại bị hỏa bao phủ đưa hóa viên. Cùng với cuối cùng cái này ác quỷ. Tử vong đều không rời đi hỏa cổ nguyên tùy tay dùng nước lạnh xúc rửa bỏng. Nói, việc cấp bách vẫn là trước tìm được chính mình phòng nhìn xem đi, ngươi mệt mỏi. Không phải, cổ nguyên nói. Vừa rồi ác quỷ truy ta thời điểm tức muốn hộc máu hô tên của ta, Tô Tử Khanh sửng sốt. Ngươi chẳng lẽ hoài nghi chúng ta lần này trò chơi có thể là có nhân vật thân phận đúng vậy kia. Tô Tử Khanh nhìn vừa rồi Uông Lạc Mễ thi thể vị trí. Giờ phút này hẳn là đã rời khỏi trò chơi. Bọn họ thiếu một người. Có phải hay không cũng ít một phần manh mối. Tô Tử Khanh lập tức lần cảm đau đầu, cổ nguyên đóng lại vòi nước nói. Đi thôi, đừng chậm trễ, hảo Tô Tử Khanh đi theo cổ nguyên phía sau đi ra ngoài, nghỉ ngơi phòng ở khoang. Thuyền lầu ba. Dọc theo đường đi nhưng thật ra không có đụng tới cái gì kỳ quái đồ vật. Hai người nhẹ nhàng đi tới hành lang, chỉ là nhìn hai bài phòng. Khó khăn, Tô Tử Khanh hỏi. Tách ra tìm, cổ nguyên lắc lắc đầu. Nói, phim kinh dị không đơn thuần chỉ là đi. Chạy trốn phiến không báo đoàn. Ngươi không biết sao, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, liền hai ta người cũng có thể thành đoàn. Này đoàn không khỏi quá lớn đi, Tô Tử Khanh vẫy vẫy tay bất đắc dĩ đến. Hành đi, xem ở ngươi bị thương phân thượng, ta cũng coi như chiếu cố một chút lão nhân, tay trái đệ nhất gian. Từng bước, nói còn chưa dứt lời. Tô Tử Khanh đột nhiên sửng sốt, cái này hành lang như thế nào như vậy quen thuộc đâu. Cổ Nguyên ở hắn trước mắt búng tay một cái hỏi, làm sao vậy? Ta giống như đã tới nơi này, Tô Tử Khanh nói. Ở vừa rồi hơn 10 người lần đó trong trò chơi đã tới nơi này, nói. Tô Tử Khanh bằng vào ký ức đi phía trước đi. Cửa phòng thượng đều là không có cấp, hắn chỉ có thể mơ hồ nhận thấy được đại khái vị trí. Đứng ở trước cửa Tô Tử Khanh hít sâu một hơi, thay đổi đẩy ra cửa phòng uy. Ngươi như vậy đẩy cửa rất nguy hiểm ngươi biết không? Cổ Nguyên thấy Tô Tử Khanh như vậy trực tiếp liền đem cửa đẩy ra. Lập tức hô, ngươi loại người này căn bản không có biện pháp ở phim kinh dị sống quá đệ nhất tập. Nhưng mà, Tô Tử Khanh mắt điếc tai ngơ, một mặt mở ra cửa phòng, nhìn dây dưa ở bên nhau hai người. Sắc mặt âm trầm mơ siêu Tần Nam nhìn Tô Tử Khanh liếc mắt một cái. Có chút kinh ngạc cúi đầu. Đang xem thấy trong lòng ngực người bộ dáng thời điểm cánh tay khẩn vài phần, cổ nguyên từ phía sau. ngắm liếc mắt một cái, lập tức sửng sốt, ta, ngọa tao, liền tính là hắn kiến thức rộng rãi, kia cũng không ở trong trò chơi thấy loại chuyện này. Chẳng lẽ bọn họ tham gia trò chơi, chỉ là cấp trò chơi boss tăng thêm hậu cung sao? Cái này kêu chuyện gì à? Làn đạn cũng bắt đầu luống cuống, chật chật chật, thật không nghĩ tới, boss ngươi như vậy soái cư nhiên là loại này quỷ. À à à, ta thiên, ta đây là nhìn thấy gì tu la chàng à? Boss ngươi như thế nào có thể như vậy đối tô đô? Một ngụm lão huyết phun tới. Tô Tử Khanh nhưng thật ra so phòng phát sóng trực tiếp người xem bình tĩnh nhiều. Một cái khả năng tính dần dần ở hắn tâm hành thành, Tô Tử Khanh thanh thanh giọng nói. Hô, Tô Tử Khanh, bên ngoài có người tìm ngươi ân. Tần Nam trong lòng ngực người ngẩng đầu nhìn lại đây. Kia phiên dung mạo thình lình cùng Tô Tử Khanh giống nhau như đúc. Ai tìm ta, liền ở hắn nói xong lời nói đồng thời. Thân thể dần dần biến trong suốt, theo sau hoàn toàn biến mất làn đạn, ngoặc kép chấm hỏi, sao lại thế này, vì cái gì Tô Tô kêu cái kia tiểu tam Tô Tử Khanh? Ngài, hảo kỳ quái, cảm giác chính mình bỏ qua cái gì quan trọng đồ vật. Ngoạ tao, phòng này, không phải Tô Tô nhảy xuống đống lửa thất liên về sau lại một lần nữa xuất hiện đống lửa sao? Một có người nói ra. Đại gia não động đều cùng thông suốt giống nhau, sôi nổi tỏ vẻ chính mình cũng nghĩ đến điểm này, cuối cùng đến ra một cái chỉ định làn đạn. Chẳng lẽ vừa rồi hình ảnh, là ở lặp lại lần đầu tiên tiến vào trò chơi thời điểm cảnh tượng? Tô Tử Khanh cấp này làn đạn điểm cái tán, đúng vậy. Chính là ở lặp lại lần đó trò chơi cảnh tượng mà hắn ở hô Tô Tử Khanh về sau. Cái kia Tô Tử Khanh liền biến mất. Đúng là bởi vì cùng không gian nội không cho phép tồn tại hai cái hoa người chơi, hắn phía trước liền. Cảm giác cái này cảnh tượng quen thuộc, không nghĩ tới tiến vào vừa thấy thật đúng là như vậy, Tô Tử Khanh dựa vào khung cửa thương. Khiêu khích nhìn Tần Nam, thế nào boss, chột dạ sao, Tần Nam đứng dậy đem Tô Tử Khanh một phen kéo vào phòng. Tô Tử Khanh vội vàng hô một câu, người đi khác phòng tìm manh mối đi. Chờ ta ra tới, cuối cùng một câu cùng với, phanh, một tiếng đóng cửa. Tô Tử Khanh thanh âm bị ngăn cách ở bên trong cánh cửa. Nửa điểm tiếng vang đều truyền không ra, Cổ Nguyên thấy thế. Không sao cả nhún vai, xoay người vào chỗ ngoặt chỗ một phòng, nơi này ly vừa rồi Tô Tử Khanh đi vào cái kia phòng tương đối gần. Nếu là Tô Tử Khanh ra tới hẳn là thực mau là có thể cùng hắn hiệp nghĩ như vậy. Cổ Nguyên vén tay áo bắt đầu tìm manh mối, mà Tô Tử Khanh bị kéo vào phòng về sau. Tần Nam vẫn luôn mặt âm trầm, ngươi là ai? Tô Tử Khanh sửng sốt, mắt nhanh chóng khơi dậy nước mắt, hắn hồng hốc mắt, run rẩy thanh tuyến hỏi, ngươi không nhớ rõ ta? Tần Nam bị hắn ánh mắt làm đến trong lòng ngăn không được run. Lại vẫn là cưỡng bách chính mình ngạnh hạ tâm địa, ít nói nhảm, ngươi rốt cuộc là ai? Tô Tử Khanh khụt khịt nói, ta là yêu nhất người của ngươi, ta vẫn luôn ở bên cạnh ngươi, nhìn ngươi lớn lên, chúng ta quan hệ thập phần thân mật, ngươi nói ta là ai? Chẳng lẽ ngươi là, liên tưởng đến trước mắt người liền khóc thút thít đều có thể chiếm cứ chính mình hơn phân nửa. Tâm thần, Tần Nam nhịn không được suy đoán này thân phận đối. Tô Tử Khanh sờ sờ hắn mặt, mắt để lộ ra từ ái quang mang. Ngốc nhi tử, ta là ngươi ba ba a Tần Nam, ngoặc kép chấm hỏi, làn đạn, ngoặc kép chấm hỏi, ngọa tao, ta tưởng đại hình ái nhân tương nhận trường hợp, kết quả đây là gì? Ha ha ha, thình lình xảy ra tao, lóe lão tử eo, cái này thần biến chuyển, thiếu chút nữa chưa cho ta chết qua đi, Tô Tử Khanh nói xong vẫn cảm thấy không đã ghiền. Tiếp tục thêm mắm thêm muối. Hài tử, ngươi nguyện ý kêu ta một tiếng ba ba sao? Kêu ai ba ba? Phía sau đột nhiên truyền đến quen thuộc thanh âm. Không đợi Tô Tử Khanh quay đầu lại, hắn liền cảm giác một khối mang theo lạnh lẽo thân thể dán đi lên. Lạnh băng cảm giác truyền đến, làm hắn cảm giác đến xương lạnh băng. Nhịn không được đánh cái rùng mình, Tô Tử Khanh nhìn trước mắt Tần Nam. Tưởng lui, mặt sau còn đứng một cái. hắn sẽ hậu chi hậu giác phát hiện chính mình tình cảnh tựa hồ không dung lạc quan. Cười mỉa cùng hai vị đại lão xin lỗi, ta chỉ đùa một chút, đừng như vậy nghiêm túc sao, Nga. Phía sau Tần Nam bất mãn đẩy ra hắn quần áo vạt áo, Tô Tử Khanh muốn né tránh. Lại bị trước người Tần Nam chặt chẽ đè lại, làm hắn không có nửa phần di động chạy trốn khả năng, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, xong rồi, lạnh nha, khụ, Tần Nam, ở chết phía trước ta muốn hỏi ngươi chuyện này. Phía trước lần đầu tiên tiến vào trò chơi, thì thật chỉ là vì hậu tục trò chơi trải chăn manh mối đúng không? Hoặc là nói là, lần đầu tiên tiến vào cùng lần thứ hai tiến vào thời gian tuyến không giống nhau. Ngươi lần thứ hai tiến vào cho rằng trò chơi manh mối. Thì thật chính là ngươi lần đầu tiên tới thời điểm chính mình lưu lại, này cũng là có thể giải thích. Vì cái gì trong phòng sẽ xuất hiện cái thứ hai Tô Tử Khanh, Tần Nam ở hắn cần cổ cắn một ngụm. Là Tô Tử Khanh hít hà một hơi, có chút giờ khóc giờ cười hỏi. Kia kế tiếp có phải hay không cũng muốn đi lên một lần cốt truyện. Hai cái Tần Nam chăm miệng một lời. Đối, Tô Tử Khanh khóc không ra nước mắt, chỉ có thể run run rẩy rẩy hỏi. Có thể đem vừa rồi biến mất Tô Tử Khanh mang về tới sao? Ta sợ ta một người không chịu nổi, không thể, làn đạn. Ta nhất chờ mong hình ảnh xuất hiện. Ta có thể, này tuyệt mỹ ba người tình yêu. Động thủ, cố lên chúng ta nhìn đâu. Sau đó ở một chúng người xem mắt trông mong chờ đợi chi. Tần Nam đóng cửa phát sóng trực tiếp hình ảnh, làn đạn. Ngoặc kép, MMP, xem một chút làm sao vậy. Toto cũng sẽ không thiếu khối thịt. Nói, lần này Toto mất tích thời gian có thể hay không so lần trước lâu. Cần thiết đến. Bằng không ta liền hoài nghi boss có phải hay không nên ăn chút dương thận trên lầu tỉ muội thực. Có thể, Tô Tử Khanh tỉnh lại thời điểm, bên người chỉ có một Tần Nam. Hắn xoa xoa đôi mắt, hỏi, người đây là đem thượng một cái cấp dung hợp. Tần Nam chỉ trên tủ đầu giường sổ nhật ký. Nói, manh mối tìm ra chính mình liền biến mất ai. Khi nào tìm ra, Tô Tử Khanh còn rất kỳ quái. Nên không phải là ngươi vì làm cái kia Tần Nam biến mất làm đi. Không có a Tần Nam nói. Lần thứ ba thời điểm buộc ngươi kêu ba ba. Ngươi hô lúc sau tức muốn hộc máu đánh nghiêng bình hoa. Sổ nhật ký liền rớt ra tới Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, nào hắn là làm một nửa liền đi rồi. Không, hắn kiên cường chờ đến kết thúc về sau mới đi Tô Tử Khanh. Ngoặc kép. Dựa trách không được lão tử eo như vậy đau, Tô Tử Khanh đỡ eo ngồi dậy. Mở ra phát sóng trực tiếp hình ảnh, từng có thượng một lần trải qua. Tô Tử Khanh đã thực bình tĩnh tiếp thu Tần Nam sẽ ở động thủ phía trước đóng cửa phòng phát sóng. Trực tiếp hình ảnh sự, Tô Tử Khanh uống lên nước miếng. Nói, ngươi đi đi, ta muốn đọc nhật ký kia thái độ, muốn coi là thừa bỏ có bao nhiêu ghét bỏ, hào. Có việc kêu ta, tại đây chàng cho chơi chi. Tần Nam nguyên vẹn thể hiện cái gì gọi là tìm chi tắc tới huy chi tắc đi. Ngoan ngoãn quả thực kỳ cục nếu xem nhẹ trên eo đau nhức. Tô Tử Khanh cảm thấy hắn khả năng cũng là như vậy tưởng, mở ra notebook đệ nhất trang. Mặt trên dùng màu đỏ tự thể viết, phương gia tư nhân du thuyền thật sự quá xa hoa. Ta cả đời cũng chưa nghĩ tới ta sẽ đến tham gia trận này du thuyền cho chơi. Ha ha ha, nặc nặc bị loại trừ. Không nghĩ tới nữ nhân này như vậy xuẩn. Cái thứ nhất liền đã chết. Ai, hỏa còn ở tiếp tục. Cái thứ hai sẽ là ai đâu? Ngô, Uông Lạc Mễ, như thế nào sẽ là hắn? Ai, cái này chán ghét nam nhân. Đã chết liền đã chết đi, trò chơi. Còn ở tiếp tục, hỏa, còn tại thiêu đốt, làm ta nhìn xem. Tiếp theo cái sẽ là cái kia người chơi bị loại trừ, vĩ đại ma ngươi nhiều vẻ nữ thần a. Chờ ta, ngươi trung thành nhất tín đồ hướng ngươi báo bằng hồn nhiên thăm hỏi, Tô Tử Khanh. Lưu, 2019 năm 10 nguyệt 23 ngày. Nhìn đến cái này ngày, Tô Tử Khanh phản ứng đầu tiên là xuống giường tìm lịch ngày, hôm nay ngày bị màu đỏ nước luộc bút. Hung hăng mà tiêu một vòng tròn. 2119 năm, 10 nguyệt 23 ngày, Tô Tử Khanh cảm giác trong đầu một đoàn loạn, người này viết nhật ký miệng lưỡi. Như thế nào không giống như là người tốt đâu. Tô Tử Khanh gãi gãi đầu, lần cảm nghi hoặc, 100 năm trước này đều du thuyền thương. Vương gia người mang theo mấy cái đồng bọn cùng nhau đi lên tham gia trò chơi. Chỉ có bọn họ 5 người, nặc nặc cái thứ nhất đã chết, Uông Lạc Mễ là cái thứ hai. Cái thứ ba cùng đệ tứ chưa xuất hiện, mà hỏa, lại ở thiêu là có ý tứ gì? Liên tưởng đến phía trước hỏa hoạn, nên không phải là ở trò chơi tiến hành đồ. Bọn họ bậc lửa nửa bên du thuyền, sau đó bắt đầu trò chơi. Tô Tử Khanh đều cảm giác loại này hành vi là kẻ điên cuồng hoan nghi thức đúng lúc này. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Tô Tô, ta tìm được rồi một chương báo chí, Tô Tử Khanh hoảng sợ. Hoảng loạn liền tưởng đem notebook thu hồi tới, nhưng là động tác chậm, cửa phòng đã bị mở ra, Tô Tử Khanh vô pháp, tùy tay đem notebook bay đến giường phía dưới, dường như không có việc gì nhìn hắn, người liền như vậy tiến vào, không sợ Tần Nam ở A Cổ Nguyên tự nhiên biết Tần Nam tên này thuộc về ai. Bình tĩnh nói, hắn vừa rồi đi phía trước đi tìm ta, làm ta lại đây chiếu cố ngươi, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, làm được xinh đẹp từ từ, Tần Nam ở cảm tình phương diện không cần thiết làm như vậy. Nhưng là Tần Nam nếu đi, đó chính là nói cái này là trò chơi lưu trình. Nghĩ đến dưới giường notebook, Tô Tử Khanh hơi hơi nhắc tới tâm thần, vẫn là đến tìm cái thời gian giải quyết Nga, Tô Tử Khanh nhàn nhạt nói. Ngươi vừa rồi nói báo chí là cái gì? Cổ Nguyên đem báo chí đưa cho Tô Tử Khanh nói. Ngươi xem. Đây là 100 năm trước báo chí, Tô Tử Khanh tùy ý viết hai mắt. Mặt trên cái kia tống thể thêm thô chữ to tiêu đề nhất rõ ràng. Vương thị tập đoàn người thừa kế Huệ đồng bạn cùng tham gia du thuyền tụ hội. Tham dự giả không ai sống sót. Tô Tử Khanh há miệng thở dốc, tựa hồ là muốn nói gì. Nhưng là suy xét đến chính mình hiện tại thân phận khả nghi. Hắn liền yên lặng mà nuốt xuống những lời này đó, suy xét đến không biết Cổ Nguyên biết đến manh mối. Tới rồi kia một tầng, Tô Tử Khanh châm trước hỏi, kia cái này du thuyền thượng quỷ, có thể hay không chính là lúc ấy chết những cái đó đồng bạn? Rất có khả năng, Cổ Nguyên nói, không chỉ là những người đó, lúc ấy ở có du thuyền thượng những người đó trên cơ bản chính là không ai sống sót cho nên... Những cái đó khuân vác công đầu bếp người phục vụ gì đó. Rất có khả năng chính là cùng cái kia người thừa kế cùng với hắn đồng bạn cùng thời gian xảy ra. Chuyện Tô Tử Khanh gật gật đầu. Xem ra Cổ Nguyên được đến manh mối chỉ có một chương báo chí, đúng rồi. Cái kia Vương, Vương Khánh Dân ở đâu? Cổ Nguyên cũng buồn bực đâu. Không biết, đi vào trong trò chơi mặt liền không thấy được hắn, còn có cái kia Uông Lạc Mễ cũng không thấy Cổ. Nguyên cũng thử đi tìm một chút những người này, nhưng là lớn như vậy địa phương, căn bản tìm không thấy người. Đi rồi hai vòng hắn cũng liền từ bỏ, chính mình đi tìm manh mối Uông Lạc Mễ. Tô Tử Khanh ho nhẹ hai tiếng, nói, không cần tìm hắn, hắn đã rời khỏi trò chơi, nhanh như vậy. Ngoặc kép, khả năng so ngươi tưởng tượng còn muốn mau một chút như vậy đồ ăn sao? Cổ Nguyên có chút khó có thể tin ân. Tô Tử Khanh nghĩ nghĩ Uông Lạc Mễ rời khỏi trò chơi khi kia bi thảm bộ dáng. Nói, chủ yếu vẫn là vận khí không tốt, ở hơn nữa Bạch Liên thuộc tính có chút phiền nhân. Mặt khác nhưng thật ra còn hành, Tô Tử Khanh nghĩ nghĩ. Hỏi, chúng ta nếu không đi trước tìm Vương Khánh Dân? Cũng đúng, phim kinh dị không đơn thuần chỉ là đi. Bọn họ đã mất đi hai cái đồng đội. Chết người càng nhiều, trận này cho chơi càng khó tiếp tục đi xuống. Còn đem hết mau đem dư lại đồng đội tìm được. Ba người kết bạn hảo Tô Tử Khanh nói. Vừa rồi Vương Khánh Dân rớt xuống tới phương hướng hẳn là bong tàu thương. Đi trước bong tàu nhìn xem đi, đúng rồi. Người này phòng có cái gì manh mối? Tô Tử Khanh sửng sốt một chút, theo sau nhanh chóng che giấu đi xuống, bất động thanh sắc lậu ra trên cổ kia rõ ràng ấn ký. Gương mặt ửng đỏ thấp giọng nói, ta làm sao có thời giờ tìm manh mối A Cổ Nguyên. Ngoặc kép, kia rõ ràng dấu vết hắn nhìn đều minh bạch là chuyện như thế nào, ai? Khả năng lần này manh mối không hảo tìm đi. Rốt cuộc người bên kia cũng liền một chương báo chí, Tô Tử Khanh liền cái manh mối cũng chưa tìm. Được cũng rất thẹn thùng. Hắn đứng dậy đem lịch ngày cầm xuống dưới. Nói, thứ này không biết có hay không dùng. Nếu không coi như cái manh mối mang theo đi. Rốt cuộc mặt trên vẫn là có cái hồng vòng, cổ nguyên. Ngoặc kép, manh mối loại đồ vật này còn có thể góp đủ số sao? Này còn hảo hảo cho chơi làm ngươi chơi hy toái a, Tô Tử Khanh cũng cảm thấy chính mình lấy cái này. Manh mối lừa dối hắn không tốt lắm. Nghĩ nghĩ, hồi ức chính mình có cái gì manh mối là có thể ở không bại lộ chính mình dưới tình huống nói ra. Hắn trước mắt sáng ngời. Ai, ngươi nói chúng ta dư lại ba người. Liền có một cái vừa lúc họ Vương. Nên sẽ không cùng báo chí thượng cái kia Vương gia người thừa kế có quan hệ đi. Không có khả năng, cổ nguyên dứt khoát lưu loát phủ định hắn ý tưởng. Ngươi muốn nói như vậy, kế tiếp có phải hay không cảm thấy Vương Khánh Dân là phía trước Vương gia người thừa kế chuyển thế? À, không có khả năng, ngươi đừng hướng phương diện kia suy nghĩ. Lãng phí thời gian, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, hảo tâm cho ngươi nhắc nhở manh mối. Ngươi cư nhiên nói ta lãng phí thời gian. Tô Tử Khanh thở phì phì không nói, cổ nguyên thấy thế. Đi đến hắn phía trước, lén lút thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem gấp khẩn thật trang giấy xủy ở trong lòng ngực Tô Tử Khanh lạc hậu hắn nửa bước. Tưởng trở về lấy sổ nhật ký, nhưng là lại sợ cổ nguyên phát hiện chính mình không ở. Sau đó cùng trở về, vừa lúc đụng phải ai nha, Tô Tử Khanh đột nhiên sững sờ ở tại chỗ, làm sao vậy? Cổ nguyên không rõ nguyên do nhìn hắn, Tô Tử Khanh cắn chặt răng. Ngữ khí gian nan nói. Ta, cái kia, chảy ra cổ nguyên, ngoặc kép chấm hỏi, ta một cái sắt thép thẳng nam ngươi cùng ta nói cái này. Cổ nguyên bất đắc dĩ nói. Ngươi đi xử lý một chút ta tại đây chờ ngươi, hảo. Tô Tử Khanh chờ chính là những lời này. Ở cổ nguyên nói xong về sau xoay người chạy về phòng. Lần này không quên lạc khóa, ở hắn nói vừa rồi câu nói kia về sau. Cho dù giữ cửa khóa lại, kia cổ nguyên cũng sẽ cho rằng hắn là thẹn thùng. Do đó không cần hắn giải thích quá nhiều, nếu không còn phải nghĩ cách như thế nào gạt người. Quá lãng phí thời gian còn phí đầu óc, Tô Tử Khanh tiến vào về sau trực tiếp bổ nhào vào dưới giường. Ở bên trong duỗi tay sờ soạng, nhưng là hắn phía trước ném có điểm quá bên trong. Duỗi thẳng cánh tay đều với không tới, Tô Tử Khanh cả người đều hướng trong toàn, liền ở hắn đầu ngón tay sắp chạm vào kia bổn lây dính thượng cho bụi notebook về sau. Đột nhiên, cái kia notebook đi phía trước động một tiểu khối, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép chấm hỏi, tiểu lão đệ ngươi mấy cái ý tứ. Ha ha ha, Tô Tô vẻ mặt mộng bức sổ nhật ký, với không tới ta đi. Hắc hắc làn đạn nguyên bản còn một mảnh nhạc vui tươi hớn hở ở nói giỡn. Sau đó liền phát hiện, Tô Tử Khanh phía sau có một đạo quỷ ảnh hiện lên, làn đạn. Ngoặc kép, vừa rồi là ta nhìn lầm rồi sao? Ngoặc kép, không, không thể nào, ta giống như cũng thấy, a a a, đó là cái thứ gì? Tô Tô chạy mau, đừng lấy sổ nhật ký. Nhưng mà, Tô Tử Khanh ánh mắt gắt gao tỏa định ở sổ nhật ký trên người. Căn bản không rảnh bận tâm làn đạn đều nói gì đó. Đường hắn rốt cuộc đủ tới rồi cái kia sổ nhật ký. Phía sau, lại đột nhiên bị người bắt được cổ chân. Lạnh băng xúc cảm truyền đến. Tô Tử Khanh cả người phát run, vội vàng chen chân vào muốn đem người đá ra đi. Nhưng là đặng hai hạ chân lại không đụng tới bất cứ thứ gì, Tô Tử Khanh ám đạo không tốt. Dãy dụa hoạt động hai tay tính toán chui vào giường đế. Nhưng là giường đế độ cao dùng để cất chứa một cái người trưởng thành thật sự là có chút gian. Nan, phía sau cái tay kia cũng nhận thấy được Tô Tử Khanh muốn chạy trốn ý đồ. Càng là nắm chặt tay, đột nhiên dùng sức, tính toán đem Tô Tử Khanh lôi ra tới. Tô Tử Khanh dãy dụa vô vọng, tùy tay đem sổ nhật ký nhét vào trong lòng ngực, năm ngón tay mở ra theo bản năng huy động, leng keng, một tiếng vang nhỏ, hắn hình như là đụng phải thứ gì, vội vàng nắm nơi tay, lại sờ soạng một phen bụi đất bị túm ra tới lúc sau. Liền trong căn phòng này ánh sáng, mơ hồ thấy rõ ràng này đem mang theo tinh xảo kim sắc hoa văn đường đao. Nhưng là, Tô Tử Khanh không quá nhiều đánh giá, bỏ ổn lúc sau trở tay chính là đao bổ qua đi. Ai ai ai, chờ một chút đừng động thủ a. Đường đao còn không có tới kịp chém tới nam nhân trên người. Nam nhân liền phát ra kinh hoàng kêu to, Tô Tử Khanh lập tức thủ đoạn vừa chuyển. Ngạnh sinh sinh thay đổi đường đao công kích phương hướng. Một phen cắm ở trên mặt đất, Tô Tử Khanh ngực không ngừng phập phồng. Hiển nhiên là bị dọa tới rồi. Hắn tức muốn hộc máu hô. Ngươi làm gì? Vương Khánh Dân cũng thực quỷ khuất. Ta thấy ngươi ở bên trong cho rằng ngươi đã xảy ra chuyện. Tưởng hỗ trợ mới túm ngươi ra tới, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, ta cảm ơn ngươi a. Hết chương.